Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, tử hình ngày. Một mảnh xa lạ hải vực, một chiếc bình thường không có gì lạ thuyền bè, chậm rãi đi tới, bên trong khoang thuyền, có rất nhiều đạo thân ảnh, trung ương nơi, đương nhiên đó là quân cách mạnh thủ lĩnh, Monkey D. Dragon, tựa hồ xảy ra một chút không thể dự đoán sự tình. Dragon phân tích trước mắt tình báo. Quân cách mạnh tại toàn thế giới lặn thế lực cực lớn. Cơ hồ mọi phương diện đều có tai mắt. Hơn nữa Dragon bén nhạy khứu giác. Rất nhanh lại nhận ra được một chút khác thường. Zephyr bị Di Mariezoa. Momosagi trung tướng bị bên ngoài phái trấn thủ tân thế giới. Chấm ngoặc kép. Dragon lẩm bẩm. Những thứ này đều là cùng Lorin có quan hệ người. Lorin mặc dù có chính mình tư tưởng, nhưng cũng là quân cách mạnh, có liên quan hắn tình báo. Sớm bị Dragon thiết lập là tối cao cấp, ưu tiên báo cáo. Mà còn, lần này Lorin một thân một mình đánh diệt tứ hoàng băng hải tặc, cũng để cho Dragon trong lòng dâng lên một chút dĩ vãng căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ ý tưởng. Có lẽ, hắn thật có thể làm được. Bất quá, bây giờ còn sớm một chút a. Dầu trắng lực lượng, từ mọi phương diện đều triển lộ ra. Tuyệt không phải còn lại tứ hoàng có thể so sánh. Nhìn trước mắt những thứ này mơ hồ nhằm vào Lorin điều động. Dragon ánh mắt hơi chăm chú. Không thể không đem sự tình đi xấu nhất nghĩ. Chẳng lẽ, thân phận bộc lộ. Dragon trầm ngâm hồi lâu. Mới nói, khẩn cấp truyền lệnh, chấm ngoặc kép. Nhìn đạo kia tin tức từ bí mật nhất con đường truyền ra. Dragon than nhẹ một tiếng. Nói, chỉ có thể xem tình thế mà làm. Ở đó một tối đỉnh đỉnh trên võ đài. Hắn cũng hữu tâm vô lực. Sau 5 ngày, hải quân bản bộ, thiên thanh khí lãng, gió nhẹ tập tập, ấm áp ánh mặt trời tự nhiên mà xuống. Làm thế nào đều hướng không tiêu tan nơi này sơ xác tiêu điều ý. Từ trên bầu trời nhìn. Khoảng chừng gần 100.000 hải quân tinh nhuệ, hội tụ tại hải quân cứ điểm trước, kia quảng trường khổng lồ trên, thanh thế chi thật lớn, cho dù thành lập hải quân tới nay, đều chưa từng thấy qua, nơi này là mạnh nhất trên thế giới đại yếu nhét, cả một cái sắt thép cự thú, bến cảng bên ngoài tụ họp số lớn quân hạm, vòng quanh nửa vòng tròn y theo lần xếp hàng, quân hạm trên rất nhiều hải quân mang mang lục lục dục dịch. Chuyên chở đạn đại bác thuốc nổ, hoặc là đang làm kiểm tra lần cuối. Khoảng cách từ phiên đội đội trưởng thát tử hình, còn có 2 giờ, bến cảng bên trong, không nên buông lỏng cảnh giác. Chính nghĩa tất thắng, một đám hải quân trung tướng, các thiếu tướng đang hò hét. Trong đó lấy mấy vị cự nhân tộc trung tướng tiếng nói vang dội nhất. Gần như truyền khắp cái này bản bộ, dầm, chính nghĩa tất thắng, chính nghĩa tất thắng. Vô số thanh âm hội tụ đến cùng một chỗ, tạo thành một mảnh tiếng sóng. Sở hữu hải quân tinh nhuệ cũng lớn âm thanh la lên. Tashiji cũng nắm thì vũ lập ở trong đám người, phóng tầm mắt nhìn tới. Smoker, anh, Hina, Drake, vô số quen thuộc, không thân ảnh quen thuộc, đều đứng ở trong đám người. Hoặc tỉnh táo, hoặc sôi trào, hoặc nhiệt huyết, nhưng đều không ngoại lệ. Trong mắt tất cả mọi người đều lóe lên kiên định ánh sáng. Các nơi trên thế giới, thông qua các loại phát sóng trực tiếp xem cuộc chiến đấu này, mọi người đều lộ ra vui mừng cùng vẻ kích động. Đây chính là bọn họ thủ hộ thần, đối kháng gian ác hải tặc tồn tại, như thể hiển hách quân uy. Còn có ai có thể ngăn cản? Chiến trường một bên, nơi này đứng thẳng 7 đạo cùng người khác bất đồng thân ảnh. Thật là đáng sợ thanh thế a. Hắc hì hì hì, chấm ngoặc kép, Gekko Moria ánh mắt quỷ dị. Nhìn trận này chiến tranh, tựa như đang nhìn một lần thịnh yến. Cái này tối đỉnh đỉnh võ đài, nhưng là sẽ có rất nhiều cường giả vẫn lạc. Thi thể, cũng có thể để cho hắn sử dụng. Nếu có thể trộm được một cái cường giả đỉnh phong thi thể, nhất định chính là kiếm bộn. Nói không chừng liền có tư bản đi tìm Kaido báo thù. Gekko Moria suy nghĩ, cũng không khỏi mắt nhìn còn lại 6 bóng người. Crocodile đang cùng hiệp sĩ biển xanh Zimbay tụm lại. Gì ra gì dầm. Hai cái đậu bỉ. Gecko Moria hừ lạnh một tiếng. Xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía mắt ưng. Trong con ngươi thoáng hiện lên vẻ tham lam. Đệ nhất thế giới đại kiếm hào A. Có được kiếm hào Ryuma thi thể hắn. Làm sao có thể không mơ ước. Một cái cổ đại đại kiếm hào thi thể. Cũng có thể mạnh như vậy. Nếu là một cái sống sờ sờ đại kiếm hào. Luyện chế thành cương thi. Lại sẽ là đáng sợ đến bực nào. Chỉ cần suy nghĩ một chút nghĩ. Gecko Moria liền có điểm kích động. Muốn chết một lần sao? Mắt ưng Mihawk lạnh lẽo liếc hắn một cái. Nhất thời để cho Moria đánh dùng mình. Cười khan một tiếng. Rời ánh mắt sang chỗ khác. Cái này cũng không tệ à. Moria liếm liếm môi. Nhìn bạo quân Kuma kia vóc người khôi ngô. Cơ hồ liền tại hạ một người trong nháy mắt. Hùng thủ vỗ lên. Liền bắt đầu lóe lên ánh sáng màu trắng. Phu phu phu phu. Nơi này cũng không thể chiến đấu. Doflamingo gian ác cười. Ánh mắt quỷ dị nhìn Kuma. Nghe vậy. Kuma liếc về Doflamingo liếc mắt. Lại nhắm mắt dưỡng thần. Moria nuốt nước miếng. Đột nhiên phát hiện. Mấy cái này thất vũ hải. Thế nào đều không dễ chọc. Vị cuối cùng. Moria đột nhiên run rẩy. Tính. Còn là khác. Đừng. Nhìn sang. Trước không đề cập tới Hancock kinh khủng kia mị lực. Chính là nữ nhân này cùng thần thoại Lorin những thứ kia không thể coi thường tin đồn. Cũng đủ để cho hắn thu hồi bất kỳ tâm tư. Bên kia, Hancock người mặc tử sắc áo dài. Yêu kiều mà đứng. Tuyệt thế khuynh thành thân ảnh. Thậm chí ngay cả hải quân trung tướng môn cũng không dám nhìn lâu. Nàng nhìn như vậy ồn ào náo động tình cảnh. Đôi mi thanh tú nhíu một cái. Nói, một đám bẩn thỉu nam nhân. Hancock đưa mắt nhìn chung quanh. Làm thế nào đều không thấy được Lorin thân ảnh. Không khỏi có chút nóng nảy. Hỗn đản, đều đang không đến thăm ta. Mà đang ở vô số người kêu lên trong. Ba bóng người từ sau địa phương đi tới. Để cho tiếng reo hò ngay lập tức mà thôi. Vô số ánh mắt hội tụ. Cái này ba cái thân ảnh. Tại chỗ phần lớn hải quân tướng tá. Đều biết không được. Chính là xem phát sóng trực tiếp mọi người. Đều biết. Akainu. Aokiji. Kijaru. Hải quân tam đại tướng. Ba người bọn họ cũng không có cùng nguyên tắc trong cuộc chiến thượng đỉnh như vậy. An ổn ngồi ở phía sau. Ngược lại đi tới hải quân trận doanh hàng trước nhất. Một người một cái phương vị. Đứng ở phía trước nhất. Khoác chính nghĩa đại huy theo gió mà đãng. Khiến cho phía sau vô số hải quân trong lòng nghiêm nghị đồng thời. Cũng đều tâm tình rung lên. Đây là bọn hắn hải quân bảng hiệu. Có bọn họ xông lên phía trước nhất. Cho dù là đối mặt thế giới mạnh nhất nam nhân. Tứ hoàng dâu trắng. Lại có sợ gì? Tại Akainu ba người đang tràng sau. Hải quân trận doanh phía sau. Lại có ba bóng người chậm rãi đến. Làm vô số hải quân đều ngừng thở. Hải quân tam đại tướng vừa mới đăng tràng. Cái này thân phận ba người. Không thể nghi ngờ. Anh hùng Gap. Nguyên soái Sengoku. Thần thoại Lorin. Ba người tại muôn người chú ý dưới. Một đường bước từ từ khắp nơi dưới hình dài. Ở nơi nào? Bày ba tấm cái ghế. Gap cùng Lorin phân ngồi hai bên. Sengoku là ngồi ở bên trong. Sengoku mặt đầy nghiêm túc. Gap ngược lại có chút tùy ý. Mà Lorin, so với hắn tùy ý hơn. Nhưng giờ khắc này, sở hữu ánh mắt, bao gồm xem phát sóng trực tiếp tất cả mọi người, đều đem ánh mắt nhìn tới. Vô luận là người nào, đều tất cả đều toát ra kính nể đến mức tận cùng thần sắc. So sánh còn chưa lớn lên Akainu tam đại tướng, từng đem hải tặc vương Roger mấy lần đẩy vào tuyệt cảnh anh hùng Gap. Cùng với chinh chiến đại hải Sengoku. Không thể nghi ngờ đều là cấp độ truyền thuyết người khác vật. Mà Lorin, nhưng ở ngắn ngủi 2 năm giữa, liền trở thành hải quân tân truyện nói. Thần thoại Lorin, đánh diệt tứ hoàng chiến tích, tuyệt không so đem hải tặc vương Roger đẩy vào tuyệt cảnh anh hùng Gap yếu. Ba người này đăng tràng, liền phảng phất cho tại chỗ sở hữu hải quân, đều ăn tiếp theo viên định tâm hoàn, để cho bọn họ nội tâm dần dần an định lại.